Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 128, song sinh tiên phần 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phủ hôm nay có hỷ sự, đại tiểu thư của Trần Phủ Trần Mộc Nhi bước vào tuổi 18, toàn phủ đều ghi nhớ ngày này. Cũng bởi vì đây chính là ngày xuất giá của nàng, từng có đạo nhân đến Trần Phủ, nói rằng Trần Mộc Nhi bẩm sinh khác thường, mang theo thể chất trí âm. Nếu thành thân quá sớm sẽ khắc cha, khắc phu. Chỉ khi nàng đến tuổi 18 mới có thể dung hòa trí âm trong mình, khi ấy kết hôn mới đem lại cát lợi cho cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ. Bởi một lời của đạo nhân, ngày thành thân của Trần Mộc Nhi sớm đã được định vào năm nàng 18 tuổi. Người mà nàng được gả cho không ai khác ngoài công tử Niên Nhập Cẩm, vị hôn phu đã được đính ước từ thuở nhỏ. Trần phủ răng đầy lụa đỏ, Trần Mộc Nhi ngồi trong phòng, nhị nương dẫn theo ba muội muội đến giúp nàng chải đầu, đội phượng quan hạ bào. Hoàn thành cuộc hôn sự có lợi cho cả hai nhà. Nhị nương đã sớm trở thành đại phu nhân trong phủ, miệng vẫn không quên châm chọc khi chải đầu cho Trần Mộc Nhi. Gả được vào Niên gia, làm phu nhân của Niên Nhập Cẩm, ngươi nên cười đến không khép miệng mới phải, còn bày ra bộ mặt bất mãn đó làm gì? Làm cho ai xem? Trần Mộc Nhi nhìn bản thân trong đồng kính, đôi mày đôi mắt không có lấy một tia vui mừng. Nàng thật sự không vui, không những không vui, mà còn đau lòng đến cực điểm. Gần đây nàng liên tục mộng mị, mộng cảnh quen thuộc khôn cùng, nhưng mỗi khi tỉnh giấc lại chẳng nhớ được gì. Mỗi lần thức dậy, ngực nàng đau âm ỉ, càng nghĩ đến việc phải gả cho Niên Nhập Cẩm, tâm tình càng nặng nề. Nếu nhị nương thích hắn, thì để Tẩm Nhi, Hư Nhi, hoặc Đồng Nhi gả cho hắn đi, vì sao khi phụ thân bảo ta gả, người không phản đối? Giọng nàng lạnh lùng, từng lời như băng giá, không mang chút nhiệt tình. Nghe Trần Mộc Nhi nói vậy, nhị nương chỉ hừ lạnh một tiếng. Bà ta không ít lần thổi gió bên tai Trần lão gia, ngoài mặt thì giả vờ rộng lượng, nhưng rốt cuộc Niên Nhập Cẩm chỉ muốn cưới Trần Mộc Nhi, hoàn toàn không để tâm đến ba nữ nhi của bà. Hiện giờ người phụ nữ được Trần lão gia dưỡng ở bên ngoài đã có thai, là trai hay gái vẫn chưa rõ, nếu là nam, chắc chắn sẽ quay về phủ giành lấy vị trí của bà. Bà đã già, sắc đẹp tàn phai, không còn được Trần lão gia sủng ái. Vào lúc then chốt này mà còn gây chuyện, thì đúng là không biết điều. Sau cùng, vệt phấn son điểm lên đôi mắt Trần Mộc Nhi, một vệt đỏ khiến khuôn mặt nhạt nhòa kia thêm phần diễm lệ, so với thường ngày càng thêm rực rỡ. Nhị nương lườm nàng, nói, việc nên làm ta đều đã làm, hôm nay ngươi cứ ngoan ngoãn chờ người Niên gia đến rước. Thêm cho ngươi một câu nữa, đến tướng quân phủ rồi thì đừng có bày bộ mặt khó chịu, Niên Nhập Cẩm sẽ không chịu ngươi lâu đâu, đến lúc ấy chịu thiệt vẫn là ngươi. Đa tạ nhị nương nhắc nhở, Trần Mộc Nhi nói mà không nhúc nhích, ngồi yên trước bàn trang điểm như một khúc gỗ. Nhị nương dẫn theo ba nữ nhi rời khỏi phòng nàng, chỉ khi ấy Trần Mộc Nhi mới rơi một giọt lệ nhìn bản thân trong đồng kính. Người mình yêu chẳng rõ phương nào, kẻ không yêu lại thành phu thê. Thật đúng là châm biếm. Trần Mộc Nhi hít sâu một hơi, mở ngăn kéo bàn trang điểm, bên trong là một chiếc hộp gỗ, trong hộp là một con dao găm. Dao này cũ, vốn là vật dụng trong bếp đã mẻ một góc, bị vứt đi, nàng nhặt về rồi ngày ngày mài giũa. Dù mẻ nhưng nay đã sắc bén vô cùng, nàng dùng khăn tay bọc dao, giấu vào tay áo, cụp mắt xuống, chẳng còn sinh khí. Kẻ lừa gạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi mắt Trần Mộc Nhi khẽ run, nàng nhớ đến bánh quýt, hồ lô đường, bánh hoa quế, nhớ đến người ấy từng hứa khi nàng 18 tuổi sẽ đến rước nàng, đưa nàng rời khỏi nơi giam hãm này, đến Kinh Đô, Liễu Thành, Vân Tiên Thành mà nàng chưa từng đặt chân. Nàng đã 18 tuổi, Niên Nhập Cẩm còn nhớ, long trọng đến đón dâu. Còn người chỉ gặp một lần kia, thì chẳng thấy tăm hơi, như thể chưa từng xuất hiện. Giờ lành đã đến. Tiếng náo nhiệt bên ngoài vang lên, khăn đỏ phủ lên đầu nàng, nhị nương dẫn theo vài người đưa nàng ra khỏi phủ, lên kiệu hoa do tướng quân phủ phái tới. Tiếng chúc mừng râm ran, tiếng cười của Trần lão gia từ sáng đến giờ chưa ngớt. Kiệu hoa xuất phát, từ Trần phủ đến tướng quân phủ tuy không xa, nhưng vì hôm nay là ngày đại hỷ, giờ lành lại là giờ dậu, khi trời đã tối. Trần lão gia và Niên tướng quân đều sĩ diện, nên cho người khiêng kiệu đi một vòng lớn quanh thành. Vừa đi vừa bắn pháo, gõ trống, khiến người khắp nơi đều chia vui. Lần đầu tiên Trần Mộc Nhi đi khắp thành, dù sinh trưởng nơi này, nàng chưa từng rời khỏi con phố trước cửa nhà. Nhưng giờ nàng không còn tâm trí để ngắm nhìn ngoại cảnh. Nàng để lại một phong thư trên bàn trang điểm. Nếu có ai còn quan tâm, chỉ cần vào phòng nàng là hiểu, nàng không hề chấp nhận hôn sự này. Nàng từng khóc, từng làm loạn, từng quỳ trước phụ thân, nhưng đổi lại chỉ là hình phạt bắt nàng tỉnh tâm suy ngẫm. Không muốn gả cho người mình không yêu, thì ra cũng là sai lầm. Nàng cũng từng nhiều lần cầu xin Niên Nhập Cầm từ hôn. Tình cảm thuở ban đầu của hắn dành cho nàng, dần bị nàng mài mòn thành chán ghét. Hắn từng nói rõ với nàng hắn không thích nàng, cũng chẳng khao khát thân thể nàng, chỉ là thân là con trai tướng quân, hắn chưa từng để vuột khỏi tay thứ gì hay người nào hắn muốn. Nàng cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Trần Mộc Nhi từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng trong lòng vẫn giữ một tia hy vọng. 18 năm trước, nàng sinh vào giờ Dậu hôm nay. 18 năm sau, cũng là giờ Dậu, nàng sẽ đến cửa tướng quân phủ. Người ấy từng nói sẽ cưới nàng vào ngày nàng 18 tuổi, nên nàng nguyện chờ đợi. Nếu đến con đường trước cửa tướng quân phủ, pháo nổ hoa bay mà người ấy vẫn chưa đến, Trần Mộc Nhi sẽ dùng cái chết kết thúc kiếp sống vô vị này. Sống như chưa từng được sống, vậy thì chết đi, chắc cũng không khác là bao. Nàng lấy dao ra từ tay áo, mở khăn tay, ánh dao lóe sáng lạnh lẽo. Bên ngoài đã tối hẳn, âm thanh náo nhiệt cũng dần lặng xuống. Bỗng tiếng pháo vang lên, từ xa có người hô, tân nương đến rồi. Rồi pháo hoa rực rỡ nổ khắp trời. Trần Mộc Nhi nhìn con dao trong tay run rẩy, nhắm mắt lại, nước mắt rơi đầy mặt. Nàng chậm rãi nâng dao lên, nhắm ngay tim mình, mạnh mẽ đâm xuống, không một chút do dự. Cơn đau buốt ở ngực khiến nàng mở mắt thở hổn hển, ho liên tục. Máu tuôn tràn khắp ngực, thấm đẫm hỉ phục đỏ chói. Nàng thật sự đau đớn, nhưng cũng có một chút thanh thản. 18 năm sống trên đời, nàng chưa từng biết đến niềm vui thật sự. Ký ức duy nhất đáng quý có lẽ chỉ là những mộng tưởng thơ ấu, mà biết đâu chỉ là những giấc mộng hoang đường nàng tự dệt ra trong khao khát được thoát ly khỏi thực tại tù túng. Có lẽ kinh đô không hề có quán bánh ngọc tử hay món bánh quýt kia. Có lẽ trên thế gian cũng không có nơi nào gọi là Liễu Thành hay Vân Tiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nàng thực sự là một kẻ điên, những gì nàng thấy, tất cả chỉ là ảo ảnh mà người khác không thể trông thấy. Trần Mộc Nhi từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy hơi thở ngày một khó khăn, mũi dao nơi ngực theo từng nhịp thở mà khẽ động. Hai tay nàng bấu chặt lấy màn kiệu hai bên, tiếng pháo và pháo hoa bên tai dường như xa dần, tựa như cách nàng một cõi thế giới. Sống mà chẳng thể tự quyết, chi bằng chưa từng được sinh ra. Ý thức nàng bắt đầu chìm xuống, như rơi vào một hố sâu không đáy. Cảm giác rơi khiến trái tim như treo lơ lửng, nàng không nhịn được mà nín thở. Nàng dường như thấy được rất nhiều thứ bản thân chưa từng thấy, một kinh đô phồn hoa thịnh vượng, những đứa trẻ trong xiêm y gấm vóc nô đùa trong sân viện rộng lớn, trước căn nhà nhỏ đầy hoa nở, một con côn trùng xanh biếc bị buộc bằng dây đỏ treo dưới mái hiên nhẹ nhàng lay động theo gió. Vũ ca ca, Thanh Oanh à, a Tiêu Ngoan nào, cái trống bỏi tỉ tỉ mua có vui không? Đó là gì thế? Trông thật gần gũi, thật quen thuộc, tưởng như chỉ cần với tay là chạm tới. Nàng nhớ con côn trùng đó, học làm nó thật khó, bị cỏ dai cắt rách tay không biết bao lần. Nàng còn nghe thấy tiếng trống bỏi, tiếng trẻ con cười vang bên tai, người phụ nữ ôm đứa trẻ luôn lải nhải, đại bá trong nhà thì dễ nổi giận nhưng bụng lại mềm, người dạy nàng đọc sách viết chữ thì ôn hòa, kiên nhẫn, luôn đối đãi bình dị với mọi người. Khi ấy còn có một vị hoàng tử thường xuyên tới lui trong nhà nàng. Chẳng phải nàng là đại tiểu thư Trần Phủ sao? Người thường đến Trần Phủ là Niên Nhập Cầm, nhưng hắn và người đó hoàn toàn không giống nhau. Người kia là bạn chơi từ nhỏ với Vũ ca ca, suốt ngày ham chơi lêu lổng, dẫn nàng trèo cây, bắt chim, cải trang thành nam nhi đi nghe kể chuyện, còn hay mang bánh quýt từ quán bánh ngọc tử đến cho nàng ăn. Thì ra kinh đô thực sự có quán bánh ngọc tử, bánh quýt ấy thật sự rất ngon. Hắn tên là gì? Hắn tên Triệu Doãn. Triệu Doãn, đại triều Càn Văn Đế, người đã qua đời 18 năm trước. Vì sao nàng lại có những ký ức này? Chúng vẫn luôn bị chôn vùi sâu trong trí nhớ, như bị xiềng xích giam hãm. Bao năm qua chỉ có thể xuất hiện trong mộng, mỗi lần tỉnh giấc lại chẳng nhớ gì. Là thứ gì đã giam cầm ký ức của nàng? Là thứ gì đã khiến nàng trở thành như bây giờ? Nàng rốt cuộc là Trần Mộc Nhi hay là Khương Thanh Tố, muội không phải là Mộc Nhi của người khác, mà là Thanh Tố của ta. Một thanh âm thanh lãnh vang vẳng bên tai, Trần Mộc Nhi lập tức mở bừng mắt. Nàng vẫn ngồi trong kiệu hoa, cúi đầu nhìn xuống ngực nơi đó không còn dao, cũng chẳng thấy máu. Kiệu vững vàng, bên ngoài yên tĩnh, nàng đưa tay sờ tay áo, quả thật trống rỗng. Những ký ức khi nãy vẫn ào ạt hiện về trong đầu, từ chuyện xưa với Triệu Doãn, từ thuở thanh mai trúc mã đến khi nảy sinh tình cảm, từ khi Khương Phủ gặp biến, toàn tộc bị Chu Di đến lúc rửa sạch oan khuất, rồi khi Triệu Doãn cưới Thái Tử Phi, hai người dần xa cách, lạc lối. Nàng từng vì yêu mà tay nhuốm máu tại Đại Lý Tử, từng đứng giữa triều đình đấu trí cùng trăm quan, từng ghen tị với người phụ nữ được phong hậu, cuối cùng bị gán tội mưu phản, xử trảm tại Ngọ Môn. Sau đó thì sao, nàng trở thành người như bây giờ ư? Hình như còn có điều gì rất quan trọng mà nàng chưa nhớ ra, điều quan trọng nhất, rõ ràng đang ở trong tim nàng, đang không ngừng đập mạnh, vì sao lại không thể nhớ lại? Vì sao lại không thể giải thoát? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thể đến tướng quân phủ, người ta đợi còn chưa đến. Ta không thể thành thân với Niên Nhập Cầm, người ta yêu không phải là hắn, tim ta đã có nơi thuộc về rồi. Dừng kiệu, thả ta ra. Trần Mộc Nhi hất tấm khăn đỏ, lao về phía cửa kiệu. Nàng vén rèm, nhìn ra ngoài rồi kinh hãi. Kiệu không có ai khiêng, mà đang lơ lửng giữa không trung, con đường trước mắt chưa từng thấy qua, hai bên không có nhà, không có cây, đen kịt một màu, chỉ mỗi năm bước lại có một chiếc đèn lồng đỏ sáng lên, như đang dẫn đường. Bạch đại nhân, vừa nãy ngài gọi cái gì thế? Một giọng nam vang lên, Trần Mộc Nhi giật mình quay đầu nhìn. Người đàn ông râu ria lồm xồm ấy hôm nay lại ăn mặc chỉnh tề hiếm thấy, râu cũng được chải chuốt cẩn thận, nhưng dưới chân vẫn mang dép cỏ, bên hông treo hồ lô, đai lưng chuyển sang màu đỏ, hoàn toàn không hợp với khí chất hắn. Trước mặt hắn là một đạo phù vàng đang bay lơ lửng, chính là đạo phù đang nâng kiệu hoa. Thấy Trần Mộc Nhi ló đầu ra khỏi kiệu, sắc mặt khó tin, hắn ồ lên một tiếng, xem cái miệng ta này, ngài chắc còn chưa nhớ hết. Không sao, luân hồi tỉnh đã tái tạo cho ngài một đời, nhưng rốt cuộc ngài từng chạm đến bì ngạn hoa, lá bùa nát của Chu Hạc kia tuy giúp ngài sống thêm một kiếp, nhưng hồn phách không hề thay đổi. Chỉ là sống thêm 18 năm cho má mà thôi, đến thập phương điện rồi, ngài sẽ nhớ lại hết. Trần Mộc Nhi trợn mắt nhìn nam tử trước mặt, cảm thấy quen lạ đan xen, nhưng không nhớ nổi đã gặp khi nào. Nghe hắn nhắc đến thập phương điện, tim nàng khẽ nhói, nàng ôm ngực hỏi. Ta chết rồi sao? Chết ta? Trung Lưu bĩu môi. Ta không biết nói sao cho đúng, với Trần Mộc Nhi mà nói, ngài đã chết từ lâu. Nhưng với Bạch đại nhân thì, ngài, sống lại rồi, ngươi nhận ra ta, biết ta tên gì không? Nàng hỏi tiếp. Trung Lưu mỉm cười, đôi mắt cong cong. Ngài đó, họ Khương, tên Thanh Tố, tự Phi Nguyệt, chính là Bạch Vô Thường của ta thập phương điện. Cách chương.